Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 131, lên trời. Một trận này đường chạy trốn, tứ phương không đường, nhưng hướng lên trên là cái cơ hội. Đường hồng đang muốn, giao, ánh sáng thần thánh lóa mắt, ba tôn tai nạn thần hóa thành ba cái tia sáng vậy. Ngang qua đêm đen, dệt cấu dấu vết, gần như với thiên la địa võng đem đường hồng nhốt lại. Chỉ một thoáng một điểm ánh đao sáng lên đến. Bá, bá, bá, từng tấc vết đao mũi nhọn tranh nhau hiện lên. Đường hồng phá tan này khốn cục. Đáng chết, này ba tôn bay cao loại hình tai nạn thần thực sự linh hoạt đến cực điểm. Đường hồng lần lượt vô hụt, hoàn toàn không bắt được thần khu. Các thần không cùng đường hồng chính diện giao phong, phảng phất du kích chiến mà né tránh, một lòng một dạ quấy dày đường hồng chạy như bay. Này thì khó rồi, đường hồng cũng vô năng vô lực, hai người hình như tiến vào nước ấm luộc ếch, biến thành hai cái ếch nhỏ, hoặc có thể đi tới ngoài vũ trụ. Các thần không lên nổi, giữa hè trước. Đường hồng tận mắt nhìn quá tên lửa lên không tình huống hiện trường. Bởi gia tốc trọng trường, không gian vũ trụ quỹ đạo, cùng với nhiên liệu các loại nhân tố, dẫn đến tên lửa phóng ra sau cũng không phải thẳng tắp từ trên xuống dưới di động. Trái lại hiện ra một cái uốn lượn quỹ tích, nói trắng ra rồi, phóng ra là vuông góc phóng ra sau, cũng không phải vuông góc di động. Giống như nghịch hướng đường parabol, quan trọng nhất chính là tên lửa gia tốc chính là tầng tầng tiến dần lên phương thức. Lúc này hồi ước, cân nhắc luôn mãi, đường hồng có cái cực kỳ lớn mật ý nghĩ có lẽ ở tên lửa phóng ra sau. Chính ở trên không gia tốc lúc, hai người có thể tìm cơ hội tiến vào bên trong, dị không gian thần chỉ, viễn cổ bá chủ, không lên nổi ngoài vũ trụ. Đây là một tuyệt diệu phương án, đường hồng không nhịn được vỗ tay, thán phục, lấy tưởng lộ lộ cái kia tự do ở mỗi người IQ trục hoành bên dưới dòng suy nghĩ có thể nghĩ đến điểm. Này thật không dễ dàng, bất quá, tưởng lộ lộ là cái học cha, mà đường hồng miễn cưỡng thuộc về học bá hàng ngũ, nhưng là cùng nhân sĩ chuyên nghiệp so với, cũng là cái cặn bã. Có người nói tên lửa phóng ra xuất hiện một chút xíu dị thường số liệu. Trên căn bản tuyên cáo thất bại, chúng ta ở tên lửa gia tốc lúc mở ra cửa máy tiến vào bên trong. Thế tất yếu sản sinh ảnh hưởng, lực cản không khí, ma sát ấm lên, hình như rất phức tạp. Lên trời phương án quá khuếch đại, mà hoang đường, tính khả thi không cao. Nói là nói như vậy. Đường hồng không từ bỏ, siêu phàm nhập thánh có rất ít bi quan chủ nghĩa giả. Hắn lập tức liên lạc quan phủ, thỉnh cầu hiệp trợ, chuyện chuyên nghiệp, giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ. Thời khắc nguy cấp ra vẻ hiểu biết là tìm đường chết bay lên trời cùng mặt trời vai sóng vai nghe. Lãng mạn, kỳ thực hung hiểm, đường hồng phải nghe một chút hàng không lĩnh vực chuyên gia kiến nghị. Đang lúc này, đường hồng vang lên bên tai tưởng lộ lộ giòn tan tiếng nhai nuốt âm. Ngươi bây giờ còn có tâm tư ăn đồ ăn vặt. Ây, tưởng lộ lộ chợt cảm thấy xấu hổ. Thẹn thùng, sợ hãi xé ra một túi Horflakes phân cho đường hồng. Ta sai rồi, ta xin thề sau đó cũng không tiếp tục độc chiếm rồi. Ăn ngon cần phải phân cho người bên cạnh học được chia sẻ. Mới có vui sướng cùng hạnh phúc. Đường hồng sắc mặt một đen, người đọc diễn cảm học sinh tiểu học mãn phân viết văn. Rất có hài hước cảm, không phải vậy đây, ta phải làm sao? Tưởng lộ lộ khuôn mặt nhỏ trắng bệch, yêu thương nói, hy vọng sinh tồn xa vời. Một đống tai nạn thần truy sát, ta hẳn là kinh hoàng sợ hãi hoang mang, run lẩy bẩy rơi lệ, tự giận mình rít gào. Cuồng loạn mất khống chế, vẫn giả bộ thâm trầm nghiêm túc phiến tình, tràn đầy nhiệt huyết, lưu lại di ngôn, tuyệt đại đa số người cho rằng đối mặt nguy cơ lúc thân ở sinh tử tuyệt cảnh lúc, chúng ta nên làm như vậy, liền hẳn là những kia dáng vẻ, nhưng là ta cứ không, dựa vào cái gì nghe theo đa số người liền là đúng, bằng không lầm to, không thể tha thứ, không cho phép đặc lập độc hành, siêu phàm nhập thánh, bất tận tương đồng, mỗi người có các phong cách làm việc cùng lý niệm. Tưởng Lộ Lộ không hy vọng trước khi chết cho mọi người lưu lại chính là kiềm chế bi thương. Nàng muốn dùng nụ cười nghênh tiếp, cuối cùng thời gian cho thế giới lưu lại cuối cùng hồi ức ấn tượng là sung sướng. Nói thật hay, Đường Hồng đề nghị, sau đó có cơ hội xung kích nhập thánh kiến nghị lấy tâm tình vui sướng làm chỗ đột phá. Tưởng Lộ Lộ một hồi choáng váng, ngoặc kép, độ. Hai người không kịp nói giỡn, có thần khu giết tới, hạn chế tiến lên phương hướng, ba tôn thần sứ hợp lại, Tưởng Lộ Lộ cắn răng, phảng phất cắn nát một khẩu tiểu bạch nha, ta đánh vỡ thần khu không thương, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu. Tiếp theo, Tưởng Lộ Lộ cầm lấy Đường Hồng điện thoại di động liếc nhìn, trên màn ảnh bắn ra một cái mã hóa tin tức. Bắt nguồn từ đang ở Bắc Cực Tang tiến sĩ nhắc nhở. Nghĩ thái quá trình cần 24 giờ. Trong lúc này, thôn phệ thần khu sẽ dẫn đến tiến độ tăng nhanh, làm bên trong cơ thể ngươi sản sinh thuần chính thần lực. Xin tự mình kết thúc. Tuyệt đối đừng liên lụy Đường Hồng. Hiển nhiên điều này mật thư là cố ý. Chuyên phân phát Tưởng Lộ Lộ. Nàng nhanh chóng xem xong. Tay nhỏ hơi động. Đem nên điều tin tức cắt bỏ, miễn cho chính mình thật chết rồi. Sau đó hay bởi vì cái này dẫn đến Đường Hồng Tang tiến sĩ sinh ra khe hở. Đúng rồi, Đường Hồng ngươi cảm thấy vì sao ta có thể mượn dùng dị không gian vĩ đại thần chỉ sức mạnh đây, Tưởng Lộ Lộ thử rời đi Đường Hồng sự chú ý. Đường Hồng đối này cũng mờ mịt, chờ ta lần sau tái ngộ dị không gian thần phạt. Ta giúp ngươi hỏi một chút. Hai người truyền âm giao lưu. Điện thoại di động thời gian thực thông tin là hoàn toàn tĩnh mịch. Duy có tiếng gió rít gọi. Tai nạn thần tiếng gào thét âm. Thần lực thần tức cùng thần thuật tràn lan nổ vang. Cùng với thường thường trọng điệp nặng nề thở dốc. Rốt cuộc quen thuộc nín thở tác chiến. Trong thời gian ngắn không tốt cải. Tiểu bạch bình dược hiệu chỉ có một giờ nhiều chút. Không thế nào kéo dài. Giây lát, quan phủ thông tin tiếp vào. Đại ý là vượt tuyển hàng không trung tâm có thể lâm thời cung cấp mang người thức tên lửa phóng ra. Đường Hồng trừng mắt lên. Rất có một cỗ mộng đẹp thành thật mừng rỡ. Thật có thể lên trời. Thông tin một bên khác. Quan phủ tương quan người phụ trách gấp gáp hỏi. Chúng ta sẽ phái ra tiêu chuẩn siêu phàm phi hành ra. Bởi vì khẩn cấp phóng ra, tồn tại nhất định tỷ lệ thất bại. Hiện đã đem chú ý hạng mục công việc phát đến điện thoại di động. Xin hai vị tận lực xem xong. Phi hành ra, lại tên hàng không viên, là chỉ lấy vũ trụ phi hành vì nghề nghiệp hoặc tiến hành vũ trụ phi hành người. Đối với phi hành ra thân phận cân nhắc tiêu chuẩn, các quốc gia tạm thời không thống nhất. Thí dụ như nước Mỹ hàng không tổng cục đem lữ hành cao tốc vượt qua cao hơn mặt biển 80 km người. Cũng định nghĩa vì phi hành gia, nhưng bất luận làm sao, siêu phàm giả sinh ra trước. Phi hành gia chính là thân thể, tâm lý, phương thức hành động vân vân khắp mọi mặt tố chất toàn bộ kiệt xuất. Không thể soi mói, không thể tranh luận tinh anh, khỏe mạnh nhất nhân loại cá thể. Cơ quan phủ thống kê, ngoại trừ tuổi tác không phù hợp, màu đỏ kim sinh ra tỷ lệ 1/1000. Ở đầy đủ tài nguyên chống đỡ điều kiện tiên quyết, màu đỏ kim đột phá siêu phàm tỷ lệ ở 1/10 trái phải. Nhưng nếu là phân chia tỉ mỉ đến mỗi cái tỉnh, mỗi cái ngành nghề, mỗi cái giai cấp xã hội, tỷ lệ sẽ trên dưới di động, có cao có thấp. Phi hành gia trở thành siêu phàm tỷ lệ cao nhất, rất gần gũi 1/3. bộ phận này siêu phàm cũng là hiếm thấy ký kết miễn chiến thỏa thuận đặc thù quần thể hàng không. Sự nghiệp rất trọng yếu. Một khi dị không gian thần chỉ xâm lấn thành công, trốn cách địa cầu là nhân loại duy nhất hy vọng, mà có phi hành gia chuyên nghiệp tố dưỡng siêu phàm giả có thể nói hoàn mỹ. Ở mức độ rất lớn ngăn chặn vũ trụ phi hành nhân họa sự cố. Mà giờ khắc này, nghe xong chú ý hạng mục công việc, Đường Hồng nhíu nhíu mày, tức khắc hỏi tới, lên trời phương án không có ta, chỉ có Tưởng Lộ Lộ. Hắn muốn làm là cung cấp thiên tài máu, để Tưởng Lộ Lộ mang lên ngoài vũ trụ, ở trong trạm không gian, đem nghĩ thái quá trình chặt đứt, như vậy sao được, thêm ta một cái. Đường Hồng dám nói một người ngao du ngoài vũ trụ tất có đại lượng một người chi. Ngược lại Hoa Quốc hàng không trạm không gian rất lớn, những năm gần đây khoa học kỹ thuật phát triển, biến chuyển từng ngày, Hoa Quốc đã thành công hoàn thành 3 lần mang người lên mặt trăng. Đều không ngoại lệ, phi hành gia leo lên mặt trăng thành công trở về hàng không phương diện. Dẫn trước còn lại quốc gia, hiện nay Hoa Quốc chỉ đứng sau nước Mỹ, cái này cũng là Đường Hồng có can đảm lên trời sức lực. Sau lưng có một cái phồn vinh cường thịnh tổ quốc, cho dù phương án thất bại, bằng hắn thiên tài nhập thánh thân thể, cũng không có uy hiếp tính mạng. Tôn kính thí thần giả, quan phủ người phụ trách ngữ khí hầu như biến thành hèn mọn tể online khẩn. Cầu, ngài không cần mạo hiểm, hiện nay có 8 vị nhập thánh khởi hành trợ giúp. Đường Hồng đánh gãy hắn, lên trời liền trở nên mạnh mẽ. Đợi ta đi tới lại xuống đến có thể đánh 10 cái. Các ngươi không nghe lầm. 10 tôn tai nạn cấp thần chỉ. Đường Hồng hăng hái lúc. Chỉ trích Phương Tù. Làm người cảm thấy trong nháy mắt liền có thể thí thần mãnh liệt tự tin. Lần này, quan phủ trần trờ lên. Hoa Quốc quốc hội cũng liền triển khai như vậy tranh luận. Cuối cùng kết luận là đồng ý đồng thời chống đỡ thí thần giả tất cả quyết định. Lúc rạng sáng, 12 giờ 25 phút, 3 tôn bay cao loại hình tai nạn thần kéo dài quấy dày. Thí thần giả cùng phệ thần giả vạn bất đắc dĩ dưới. Tốn thời gian 4 phút, đem nó đánh gục, 12 giờ 32 phút, lại 2 tôn bay cao loại hình tai nạn thần dây dưa chặn lại. Tốn thời gian 3 phút, lại một lần nữa bị ép giết ngược lại. Bình quân 1 phút nhiều chút thời gian đánh gục một tôn toàn thịnh giai đoạn tai nạn thần. 12 giờ 39 phút, danh hiệu thí thần giả, phệ thần giả tao ngộ vượt qua 20 tôn tai nạn thần vây nhốt. Thí thần giả bỗng nhiên đánh ngất phệ thần giả, sức chiến đấu tăng vọt gấp bội, phá tan cảnh khốn khó, giết ra khỏi trùng vây, trong lúc không đánh gục ghi chép. 12 giờ 50 phút, trên nhập thánh, đệ nhị thiên tài Hứa Hiền cùng hai người hội hợp. 1 giờ 03 phút, nhập thánh giả Ngưu Hạ Xuyên, tư không vật dịch cùng hai người hội hợp. 1 giờ 09 phút, trên nhập thánh Phương Nam Tuân, nhập thánh giả Võ Nhị Thế cùng hai người hội hợp. 1 giờ 30 phút, chúng nhập thánh đồng thời đi tới Tửu Tuyền hàng không phóng ra trung tâm. Chỗ đi qua, đen kịt bầu trời sáng lên hào quang thần thánh, cứ việc dọc theo đường đi cố ý tách ra thành trấn. Vẫn có người may mắn đập xuống, lúc đêm khuya mạng lưới tức khắc nổ lật rồi. Đêm này, thế giới các quốc gia liếc mắt, mật thiết quan tâm đường chạy trốn tiến triển, thật muốn lên trời, thí thần giả, vệ thần giả hai người bay lên trời cùng mặt trời vai sóng vai. Ô, Tây Âu No, hai một mặt mờ mịt, đoán không ra Đường Hồng động tác này có cái gì thâm ý. Trải qua trời, liền có thể đánh 10 cái thần sứ. Cho dù ta thân là thiên tài, trên nhập thánh, vạn vạn không làm được lực áp 10 tôn tai nạn thần. Một bên khác, nước Mỹ hiếm hoi còn sót lại 2 vị thiên tài danh sách cũng không có gì để nói. Nếu không... ta cũng tới cái trời thử xem. Một đôi con ngươi màu xanh biếc ích Bà sắc mặt trần trờ, hình như phát hiện tân đại lục, nhưng vào lúc này, hắn thu đến nói nghe sờn cả tóc gáy tin tức, phạm vi toàn cầu tai nạn thần bắt đầu mênh mông cuồn cuộn điên cuồng tập hợp các thần mục tiêu. Chính là Tưởng Lộ Lộ, nguy rồi, ích, ba đột nhiên biến sắc, hắn nhìn về phía theo sát phía sau số lượng đánh giá. Đồng tử căng lại, tim đập đình chỉ, con số kinh khủng làm hắn ý chí đều run rẩy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.